Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, bận rộn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Trịnh Nhân dùng không tới một cái tiếng. Thời gian, đem hai cái người bệnh 64 lớp CT dựng lại 3D cũng làm xong. Loại tốc độ này. Muốn so với lần đầu tiên cho Trịnh Vân Hà làm thời điểm nhanh rất nhiều. Và Triệu Tỷ nói một tiếng, vậy mặt hay là muốn đi tỉnh thành đại học y khoa phụ viện. Trịnh Nhân vậy không mạnh kéo, muốn đi thì đi thôi. Cao Thiếu Kiệt trình độ cũng không kém, đây nếu là đi tìm mỗ mỗ thần y, Trịnh Nhân phỏng đoán thì phải nói nhiều mấy câu. Và Triệu Tỷ cáo từ. Trịnh Nhân một vừa suy nghĩ giải phẫu sự việc, một bên đi phòng cấp cứu đi. Gần đây chuyện càng ngày càng nhiều, Trịnh Nhân cảm giác được mình thời gian có chút không theo kịp. Mở ra hệ thống thư viện sau đó, cũng không có ở đây đọc sách. Cái này vô luận như thế nào cũng không nên. Đang đi, điện thoại di động reo. Trịnh Nhân lấy ra vừa thấy, là Thôi Hạc Minh, lập tức yên tâm, lão Thôi. Ừ, tốt, vậy làm phiền ngươi, không cùng ngươi khách khí. Ngươi lúc nào đến, ta đi đón. Được, thật tốt dưỡng bệnh, ta qua mấy ngày đi đế đô. Đến lúc đó gặp, nói xong, Trịnh Nhân cúp điện thoại, cho tạ y nhân qua sinh nhật, chuẩn bị quà sinh nhật. Trịnh Nhân chỉ có một mông lung ý tưởng, cụ thể phải làm sao, còn muốn nghe một chút những người khác ý kiến. Thôi Hạc Minh ngược lại là tích cực, cũng không để ý là chuyện gì, chỉ cần Trịnh Nhân nói chuyện, hắn vậy mặt toàn lực giúp đỡ. Tối hôm qua gọi điện thoại, buổi trưa hôm nay liền xác định thí sinh, nói là buổi chiều máy bay thì sẽ đến Hải Thành. Trịnh Nhân trong lòng suy nghĩ cho tạ y nhân chuẩn bị lễ vật sự việc, vẫn là cảm thấy có chút không ổn làm. Bất quá khoảng cách ngày 10 tháng 12 còn có mấy ngày. Ngược lại cũng không phải rất gấp. Trở lại phòng bệnh, Trịnh Nhân một nối liền hết mấy điện thoại. Một cái là cấp cứu hai khoa Tôn chủ nhiệm đánh tới. Trước làm tiếp giải phẫu người bệnh trạng thái đặc biệt tốt. Không có chút nào gan tính não bệnh dấu hiệu. Hỏi Trịnh Nhân, lúc nào có thể làm hai kỳ giải phẫu? Ngoài ra còn có thành phố hai viện điện thoại, cũng là hỏi làm hai kỳ giải phẫu sự việc. Còn nữa là khoa huyết quản gọi điện thoại tới. Trịnh Nhân cơ hồ quên mất cái đó mang thai thì sẽ đưa đến thân thể cao ngưng trạng thái người bệnh. Nàng xuống lự khí có đoạn cuộc sống. Bây giờ không có chuyện gì. Sanh non vậy làm xong. Lúc nào lấy lự khí, khoa huyết quản vẫn là phải trưng cầu Trịnh Nhân ý kiến. Một nghĩ tới nhiều như vậy sự việc, Trịnh Nhân một cái đầu thì trở thành hai cái lớn, suy nghĩ một chút sau này còn muốn đi đế đô công tác. Trịnh Nhân liền đặc biệt không muốn đi, nếu là đến đế đô, mình còn không được bị bận bịu chết. Trịnh Nhân từng cái một trả lời, ngày mai là một máy ung thư gan tham gia xuyên tắc. Sau đó hai kỳ tiếp giải phẫu lấy có thể thu lại giá đỡ. Thuận tiện làm tiếp một ca giải phẫu, đem lự khí lấy ra, ngày mốt làm lý thần ung thư gan tham gia xuyên tắc thuật. Còn như thành phố hai viện giải phẫu, vậy không nóng nảy, lại quan sát một, hai ngày, tận lực làm được ổn thỏa là tốt nhất. Sự việc thật là nhiều, còn có một chút đại sự giao cho Tô Vân đi làm. Trịnh Nhân biết mình nếu là tham dự phát đồng hồ luận văn. Và giám khảo trở quan hệ, mình cũng đừng nghĩ trước làm giải phẫu. Và tạ y nhân như nhau, Trịnh Nhân đối với làm giải phẫu có một loại chấp niệm. Còn như giải Nobel, liền không trọng yếu như vậy. Dù sao mình còn trẻ, nếu là một cước đem giáo sư đá văng ra, ngược lại cũng không việc gì áp lực trong lòng. Nhưng giải Nobel giám khảo, nấu mấy chục năm rất bình thường. Đồ sát u lão sư đợi nhiều ít năm mới bắt được. Mạc Ngôn lão sư là nhiều ít năm bắt được. Hơn nữa Mạc Ngôn lão sư vậy đi đường cong con đường. Và Nhật Bản văn đàn quan hệ rất tốt. Cứ như vậy đi, Trịnh Nhân cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Một tái hoạt bát sinh mạng, sao giải Nobel quan trọng hơn? Trịnh Nhân là nghĩ như vậy. Ngồi ở trong phòng làm việc, Trịnh Nhân muốn đặt cơm, lại không đói bụng, dứt khoát tìm một cái hướng mặt trời chỗ ngồi, vững vàng ngồi xuống, cầm một quyển sách giả trang đọc sách, nhưng đi hệ thống không gian trong thư viện, đọc các loại tập san. Không biết qua bao lâu, Trịnh Nhân nghe có người kêu mình, Trịnh Tổng, giải phẫu lúc nào làm, cấm nước uống thời gian đến, là Trung Mẫn thanh âm. Ếch, Trịnh Nhân cảm giác được mình thật sự là bận bịu mơ hồ. Sáng sớm thu cái đó kết ruột túi thừa người bệnh, có thể làm giải phẫu vẫn là phải hết sức làm sớm. Thân nhân người bệnh như thế nào? Trịnh Nhân hỏi. Trước xem tấm phim thời điểm, Trịnh Nhân có thể ở thân nhân người bệnh nơi đó cảm nhận được nồng nặc không tín nhiệm. Cho nên loại này người bệnh trước để đó, nếu là cuống cuồng làm giải phẫu, làm xong không việc gì cảm ơn. Một khi nếu là có bất kỳ vấn đề, có thể biến thành trọng đại tai nạn y tế. Trung Mẫn biết Trịnh Nhân nói là ý gì, cười một tiếng, nói đến, trong nhà mới bắt đầu có chút không muốn, đi làm nằm viện giao tiền cũng do dự dự. Ta còn suy nghĩ nói với ngươi một tiếng, làm giải phẫu phải cẩn thận một chút đây. À, sau đó thì sao? Không biết trong nhà cho ai gọi điện thoại. Sau khi trở lại hỏi ta, ngươi có phải hay không thành phố Hải Thành một viện Trịnh Tổng? Ngoặc kép, Trịnh Nhân kết tiếng nói, cái danh hiệu này, làm sao nghe làm sao giống như là phỉ số đây. Người ta đều là Thường Sơn Triệu Tử Long, mình là thành phố Hải Thành một viện Trịnh Tổng, nghe liền lâu ép, bây giờ tương đối tích cực. Ừ, đặc biệt tích cực. Trung Mẫn xem Trịnh Nhân ánh mắt đều có điểm biến hóa. Trịnh Tổng, ngươi cũng thật là lợi hại à. Bây giờ cũng coi là thanh danh lan xa. Không có gì dùng. Trịnh Nhân khoát tay một cái, thuận miệng nói đến, trước mắt một đống việc chuyện, suy nghĩ một chút cũng phiền. Khoảng cách hệ thống hoàn thành nhiệm vụ còn có vô số khoảng cách, nhưng là cơm muốn từng miếng ăn, đường muốn từng bước đi. Cấp là không gấp được. Trung Mẫn cười ha hả nói đến, Trịnh Tổng, giải phẫu ký tên chuẩn bị xong. Nếu là chuẩn bị giải phẫu, ngươi đề ra tờ đơn đi. Được, Trịnh Nhân tính toán một chút. Tựa hồ vậy không có chuyện gì. Làm xong một kiện coi là một kiện. Ngày mai còn có một cặp giải phẫu. Ngày mốt cũng có. Hai viện và Đại học Y khoa Phụ viện còn phải chờ mình phi đao. Nhìn dáng dấp, vẫn là phải tìm mấy người trợ giúp. Trịnh Nhân một bên tính toán, một bên cho Tô Vân gọi điện thoại, để cho hắn nhanh chóng trở về lên giải phẫu. Mặc dù là cấp cứu giải phẫu, nhưng cùng cấp cứu lớn cấp cứu có bản chất khác biệt. Cấp cứu lớn cấp cứu, đó là tranh đoạt từng giây từng phút, mà trước mắt loại này cấp cứu giải phẫu, sớm một tiếng và trễ một tiếng, khác biệt không lớn. Trịnh Nhân chắp tay sau lưng, nhàn nhã đi nhìn một cái người bệnh, chờ đợi Tô Vân chạy tới đưa người bệnh. Người bệnh đau đớn khó chịu rất kịch liệt, nằm ở trên giường, và người nhà oán trách dạ dày quản có bao nhiêu khó khăn bị. Gặp Trịnh Nhân đi vào, người nhà lập tức đứng lên, rất cung kính, thái độ và sáng sớm có khác biệt một trời. Một hồi lên giải phẫu, chớ khẩn trương, không vấn đề gì. Trịnh Nhân trấn an người bệnh, mỉm cười nói, chính là ngủ một giấc, tỉnh trở về. Ba, vị này là mới vừa rồi cùng ngươi nói Trịnh Tổng. Một cái 40-50 tuổi nam nhân nói đến, Trịnh Tổng, nhìn rất trẻ tuổi à, ngươi thật không lầm. Cụ già nhìn xem Trịnh Nhân, nghi ngờ nói đến, ngay trước Trịnh Nhân mặt, người nhà này liền bắt đầu bình phẩm lung tung đứng lên. Trịnh Nhân vậy rất là không biết làm sao, đế đô giáo sư thật nói đúng hắn sao? Lão gia tử vẫn không chịu tin tưởng, nói càng minh, thân nhân vậy có chút ngượng ngùng,